Tận thế chi huyễn ma trùng sinh, chương 14, một tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mới bắt đầu, Sở Hàn ba người đi dạo một vòng trong kho của tự vệ đoà không có gì đặc sắc, tất cả đều là tinh hạch cấp 1, chỉ có hai cái tinh hạch cấp 2 đã bị Trần Sung cùng Mặc Hoa sử dụng. Cái này là không gian tinh thạch, Sở Hàn nở nụ cười, hắn sớm đã có dự định tìm một cái nhưng chưa được. Không gian tinh thạch là một đá mang không gian thuộc tính theo các khe nứt trào ra. Độ hiếm có cùng với kim cương một dạng, đây là vật phẩm chủ chốt để luyện chế nhẫn không gian. Tìm kiếm kỹ lại một vòng, tổng cộng có 3 viên, vừa vặn 3 người. Nhưng để sử dụng cần qua luyện chế, chuyện này với Sở Hàn không quá khó khăn. Sở Hàn đã giao mọi chuyện cho Thương Đông cùng Thương Hà, hai người tự chủ trương hành động là được. Sở Hàn trở về luyện chế nhẫn, còn hai người tiếp tục khảo sát. Đêm tối dần đến, Sở Hàn kết thúc luyện chế, hoàn thành 3 chiếc nhẫn. Thương Đông phụ trách điều tra khu vực xung quanh, Thương Hà điều tra tình hình trong khu an toàn. Đêm xuống, sau khi ăn xong, hai người đến gặp Sở Hàn để báo cáo tình hình. Sở Hàn đầu tiên ném cho mỗi người một chiếc nhẫn, Thương Đông tiếp lấy, tỉ mỉ xem xét nhưng không hiểu cái gì, Thương Hà chỉ thấy nó thiết kế rất đẹp, lập tức đeo lên tay. Sở Hàn tất nhiên có mắt thẩm mỹ của hắn, đối với hắn, cái gì có thể đẹp thì không cần phải xấu. Đây là nhẫn không gian, bên trong là một không gian chống 10x10x10m. Nói xong đem phương pháp sử dụng truyền cho hai người, cũng không có gì phức tạp, chỉ cần dùng linh lực thôi động là được. Thần kỳ tới vậy, Thương Hà ngạc nhiên, cảm ơn thiếu chủ, Thương Đông quan tâm nhiều hơn tới giá trị sử dụng, ít nhất hắn không cần phải mang theo cái ba lô với mấy chục cây di tinh hạch trên người. Báo cáo tình hình đi, đầu tiên là Thương Hà, báo cáo lại tình hình của tự vệ đoàn. Tất cả có 94 người thức tỉnh, hai người cấp 2 là Trần Sung và Mặc Hoa, còn lại đều là cấp 1. Ngoài ra còn hơn 1.000 người chưa thức tỉnh, đều là người thường, tình trạng thiếu thốn thức ăn khá nghiêm trọng. Không phải do thiếu thức ăn mà Trần Sung dùng lương thực để duy trì sự thống trị của mình. Tiếp theo là Thương Đông, qua điều tra hắn phát hiện mật độ yêu thú ở đây khá cao, rất thường xuyên tập kích khu vực an toàn này. Trong cả trấn theo thông tin có sẵn thì có 7 đầu yêu thú cấp 2, trong đó có một con là hồn thú thực lực cấp 2 đỉnh phong. Sở Hàn vốn không muốn can thiệp nhưng nghe tới hồn thú làm hắn nổi lên một kế hoạch. Nhưng cần thời gian để thực thi, Sở Hàn lấy ra 1.000 tinh hạch nói, đầu tiên nuôi dưỡng đám người thường nó đủ, sau đó cho tất cả nuốt vào tinh hạch. Thương Hà không có ý kiến, chỉ cho rằng Sở Hàn muốn tăng lên thực lực của thuộc hạ. Thương Đông thì nghĩ khác, sẽ có khoảng 600 tên thành công hấp thu, 600 tên cấp 1 không dễ quản lý cho lắm. Không, đây đều là tinh hạch loại kém, sẽ ít nhất 800 người thành công, ta không quan cần trung tâm, chỉ cần nghe lời một lần là đủ. Ý thiếu chủ là, chúng là thức ăn cho hồn thú, nên cố nuôi cho béo tốt. À, Thương Hà lúc này sững sờ, đem hơn 800 người cho yêu thú ăn, đúng là đầu tư lớn. Còn nhân từ, nàng không nghĩ cái đó, những người này sớm muộn cũng chết, nên chết có ý nghĩa. Thương Đông tuân theo Sở Hàn, trở về sắp xếp rồi nghỉ ngơi. Thương Hà như mọi khi ở lại hầu hạ Sở Hàn nhưng bị hắn từ chối. Nếu mệt thì về nghỉ đi. Dạ không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện cứ thế tiến triển theo đúng kế hoạch, Thương Hà cùng Thương Đông nhanh chóng tạo ra hơn 900 tên cấp 1, từng bước đem địa bàn mở rộng, đời sống tăng lên, tín nhiệm của mọi người với Thương Đông càng cao. Suốt một tháng, Thương Hà cũng Thương Đông sớm đạt tới cấp 2 đỉnh phong, nhưng so với người nuốt hai huyễn đạo hạt giống như Sở Hàn thì còn kém xa. Sở Hàn cũng đã hoàn thành luyện thể tầng 2, việc luyện thể luôn bị hắn xếp sau việc tu luyện ma pháp nên dù luyện thể từ sớm nhưng vẫn tiến triển chậm hơn. Chép này khá ngắn để dồn hết cho những chép sau. Tổng tấn công sắp bắt đầu, cách chương.